Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 404 ngươi hảo, Tang Thi Vương Nam, chương 404 ngươi hảo. Tang Thi Vương Nam chỉ là ở như vậy sắp bị Tang Thi Vương vây công hoàn cảnh hạ. Trúc Băng không có lại tiếp tục tưởng đi xuống, đối với Nam Nhiễm mở miệng có thể đi sao? Nam Nhiễm mí mắt nâng một chút, tự động nâng lên hai điều cánh tay, này pha lê cầu thế nhưng sẽ cảm thấy cho nàng uống máu là chính. Mình thiện tâm quá độ. Nam Nhiễm không nói gì, nhưng là thần kỳ. Trúc Băng đã hiểu nàng ý tứ, không nói thêm gì, ở Nam Nhiễm trước mặt ngồi xổm xuống thân tới, ngược. Lại, Nam Nhiễm ghé vào nàng trên lưng, cứ như vậy. Trúc Băng một bên cõng một cái không có hành tẩu năng lực người. Một bên đối với Tang Thi một đốn chém giết, rốt cuộc từ cái kia tiểu phá trong phòng đi ra, vừa đi ra. Nhà gỗ, chói mắt dương quang làm Nam Nhiễm đôi mắt đau lợi hại. Chỉ phải nhắm mắt lại, chẳng sợ có thuốc viên cùng bổn thế giới thiên đạo trợ giúp. Như cũ không thể làm nàng đôi mắt hoàn toàn cùng phía trước giống nhau, Nam Nhiễm đầu khái ở trúc. Băng trên vai, sợi tóc tán xuống dưới. Che khuất nàng gương mặt, dọc theo đường đi, nàng nghe được Tang Thi gầm rú còn có Trúc Băng trong tay phát ra lôi điện tư lạp rung động. Thành âm siêu Trúc Băng đi tới tốc độ thực mau, chẳng sợ còn cõng một người, cũng không thấy nàng có mỏi mệt mệt nhọc bộ dáng, ninh mày. Lạnh như băng một khuôn mặt, ánh mắt thực sắc bén, vẫn luôn từ nhỏ phá phong chạy ra hai dặm mà mới ngừng lại được ở một mảnh rừng cây nhỏ chung Trúc. Băng đem trên lưng người buông xuống, Nam Nhiễm nhấc lên mi mắt. Nhìn thoáng qua phía sau thụ, dựa nàng khôi phục chút sức lực, liền ở chính mình trên người cái này quần áo thượng xé xuống một khối tương đối sạch sẽ địa. Phương, che khuất đôi mắt, ở sau đầu đánh cái kết nếu mở liền đau. Vậy không nhìn, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Trúc Băng vẫn luôn đang xem ngươi. Nam Nhiễm không chút để ý mở miệng ta đôi mắt. Thấy không được ánh mặt trời, Trúc Băng nghe xong. Gật đầu, ân, nàng lên tiếng. Liền không có nói cái gì nữa, không biết từ nơi nào. Nàng lại lấy ra tới một lọ nước khoáng, vặn ra. Nhét vào Nam Nhiễm trong tay, kết quả Nam Nhiễm mới vừa cầm. Thiếu chút nữa kia bình nước khoáng liền rơi trên mặt đất. Còn hảo Trúc Băng chảo một cái đã bắt được, Nam Nhiễm nghiêng đầu. Có chút mơ màng sắp ngủ, không sức lực, Trúc Băng nhìn lướt qua trên tay nàng miệng vết thương, phía. Trước tựa hồ trên tay chịu quá xuyên thấu trọng thương, mờ u bàn tay cùng lòng bàn tay đều có một khối. Lớn nhỏ tương đồng kết vảy, bởi vì nàng phía trước đem huyết tích nhập nước khoáng trong bình. Kia lòng bàn tay kết phải lại lần nữa nứt ra rồi, Trúc Băng đem nước khoáng bình đưa tới Nam Nhiễm. Bên môi tự mình đốt cho nàng uống, Nam Nhiễm đem nước uống hơn phân nửa. Bởi vì thủy dễ chịu, môi nhìn qua rốt cuộc có chút khí sắc tại đây phiên yên tĩnh hạ. Trước hết đánh vỡ trầm mặc, là Trúc Băng, nàng ngữ điệu có chút thanh lãnh, người như thế nào ở kia trong phòng. Nam Nhiễm gật đầu một cái, bị thương, Trúc Băng, muốn đi đâu nhi? Ân, ta có thể đưa ngươi đi, chưa nghĩ ra, hai người giao lưu tựa hồ lâm vào xấu hổ chung, bất quá. Này hai người, đều không phải cái loại này dễ dàng xấu hổ, Nam Nhiễm ra mặt dày. Trúc Băng là sớm đều thói quen yên tĩnh, thế cho nên. Duy nhất một cái cảm thấy xấu hổ, chính là thống tử nhỏ giọng nói ký chủ. Ngài muốn hỏi một chút nàng là làm gì đó sao? Thống tử ý đồ muốn hai người có chút cộng đồng đề tài liêu, Nam Nhiễm thanh âm tản mạn, làm gì đó? Trúc Băng đem mặt khác nửa bình nước uống rớt, đi theo nói, bộ đội đặc chủng, Nam Nhiễm một bộ đã hiểu bộ dáng, hiện giờ Thái Dương đã ngả về Tây. Thời tiết không có phía trước như vậy nhiệt, Nam Nhiễm ở thụ trước mặt nằm nằm. Ngủ rồi, thậm chí cũng không biết rốt cuộc là lâm vào hôn mê vẫn là thật sự mệt nhọc hôm nay. Không có, tấu chương xong, hết chương.